Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, song trọng đột phá. Hèn hạ ma, một cái chiến thần viện đệ tử gầm thét. Cái này chiến thần viện đệ tử, nói còn chưa dứt lời. Một ngụm đại hắc đỉnh giáng lâm, đập vào trên đầu của hắn. Đầu hắn nghiêng một cái, đã hôn mê, một đầu đâm vào dưới mặt đất. Hắc hắc. Chiến thần viện tiểu độc tử nhóm, ta đến rồi. Vương thần tay cầm một ngụm đại hắc đỉnh, một bên đánh lén, một bên mở miệng đe dọa. Đánh lén tốc độ nhanh hơn, hắn không dám dừng lại. Xuyên vân xí tiêu hao quá nhanh, chỉ có thể kiên trì 2 khắc đồng hồ thời gian. Chiến thần viện đệ tử kinh dị, dùng mình, bọn hắn không sợ cùng người chém giết, cũng không sợ bản thân bị trọng thương. Liền sợ chẳng biết lúc nào có một ngụm đại hắc đỉnh giáng lâm, đến cái ngã lộn nháo. Cho nên chiến thần viện đệ tử chiến đấu đồng thời, còn muốn đê vương thần đánh lén. Thế cục dần dần xoay chuyển, Thanh Huyền Tông đệ tử bắt đầu chiếm thượng phong. Phanh phanh phanh, phốc thử, phốc thử, phốc thử. Quỷ dị đánh lén còn đang tiến hành, thỉnh thoảng có chiến thần viện đệ tử một đầu đâm vào dưới mặt đất. Chiến thần viện đệ tử càng ngày càng ít, những người còn lại, sợ vỡ mật, vô tâm chiến đấu. Vương thần lấy loại phương thức quỷ dị này ngăn cơn sóng dữ. Chỉ dựa vào lực lượng một người, thay đổi toàn bộ chiến trường thế cục. Ha ha ha, Tư Không cùng Lạnh rít gào, hai người cười to. Cục diện có chút ngoài dự liệu. Bất kể như thế nào, Thanh Huyền Tông đệ tử thắng chắc. Hai người ở trước mặt mọi người cũng lần có mặt mũi. Đánh lén mà thôi. Lôi trưởng lão một gương mặt mo âm trầm có thể chảy ra nước. Hận không thể ăn sống vương thần. Có ý tứ tiểu tử. Viêm Liệt nhìn xem vương thần thân ảnh, khóe miệng không tự chủ cũng hiển hiện mỉm cười. Một khắc đồng hồ thời gian, vương thần thu hồi xuyên vân xí. Sắc mặt hắn hơi trắng. Nhục thân thần năng tiêu hao hơn phân nửa. Cười khổ một tiếng. Xem ra cái này xuyên vân xí vẫn là ít dùng vi diệu. Lúc này chiến trường thế cục xuất hiện kinh thiên nghịch chuyển. Thanh Huyền Tông đệ tử có thể chiến đấu còn có hơn 200 người, lại nhìn chiến thần viện chỉ có chỉ là 10 mấy cái đệ tử. Giết, giết chết bọn chúng. Thanh Huyền Tông đệ tử từng cái ngao ngao trực khiếu, từng cái xông tới đối còn lại chiến thần viện đệ tử vây lại. Mấy người níu lấy một cái đánh chiến thần viện đệ tử, vô lực hồi thiên, bị bại nhanh hơn, trong phiến khắc, liền bị thu thập, không ai có thể đứng lên. Hừ, lôi trưởng lão phất ống tay áo một cái, mặt đen thui, trực tiếp rời đi hiện trường. Hắn đi về sau, những trưởng lão khác cũng lần lượt rời đi, chỉ còn lại Tư Không, Lạnh rít gào, Viêm Liệt 3 người, ở đây các thế lực lớn đệ tử nhìn một trận thượng thanh tú thiếu niên. Cũng nhịn không được một trận sợ hãi. Vương thần, Thanh Huyền Tông đệ tử đều đưa ánh mắt đặt ở vương thần trên thân. Ánh mắt bên trong nhiều một tia kính sợ. Bọn hắn cũng minh bạch. Hôm nay nếu không phải vương thần, nằm dưới đất chính là bọn họ. Bất quá bọn hắn cũng quên một sự kiện. Nếu không phải là bởi vì vương thần, hôm nay cũng không đánh được. Danh con, phản thiên, chỗ ở đều đánh không có. Buổi tối hôm nay các ngươi cả đám đều cho lão tử ngủ ngoài đường đi. Tư Không đi vào đám người phía trên, mở miệng quát lớn, lời nói mặc dù lạnh, lại là ý cười đầy mặt. Cái này, ha ha ha, một đám Thanh Huyền Tông đệ tử, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, lại liếc mắt nhìn trụ sở của bọn hắn, nghiễm nhiên đã là một vùng phế tích, cũng nhịn không được phá lên cười. Viêm Liệt cùng Tư Không bọn người lại cho Thanh Huyền Tông đệ tử an bài mới trụ sở. Lúc này mới quay người rời đi. Thanh Huyền Tông đệ tử đỡ dậy người bị thương. Cả đám đều về tới mới trụ sở. Từ đó một trận chiến. Vương thần bọn người giết ra uy danh hiển hách. Tại Nghênh Phượng Viện, không còn có người dám tìm Thanh Huyền Tông đệ tử suối quẩy. Thời gian trôi qua rất nhanh. Một cái chớp mắt, đã là đi vào Ly Hỏa Thành ngày thứ tư. Là đêm, thanh lãnh tĩnh di, vương thần ngồi xếp bằng trên giường, trong tay chụp lấy một khối nhỏ kim loại, phát ra màu lam ánh sáng nhạt, chính là Thâm Hải Thần Thiết. Trải qua mấy ngày nữa hấp thu, Thâm Hải Thần Thiết đã nhỏ đi thật nhiều. Bên trong kim loại nguyên tố sắp tiêu hao hầu như không còn. 3. Cuối cùng một tia màu lam kim loại nguyên tố bị rút ra. Thâm Hải Thần Thiết vỡ vụn, biến thành mấy khối nhỏ đen nhánh phế thạch. Đây là không có nói luyện khô chỉ toàn kim loại tạp chất. Rầm rầm rầm, hắn đột phá. Đến lúc cuối cùng một tia màu lam kim loại nguyên tố không tận xương cách về sau. Tiết trắng xương cốt chậm rãi hiển hiện một tầng đạm kim sắc quang mang. Nhan sắc càng lúc càng nồng nặc. Hắn xương cốt thuế biến. Trăm xương từng chiếc đua tiếng. Rung động như sấm. Toàn thân tiết trắng xương cốt. Biến thành màu vàng kim nhạt xương cốt. Thể nội khí huyết quay cuồng. Như biển như nước thủy triều. Toàn thân kim sắc bảo huyết phát ra huỳnh quang. Kim quang càng đậm. Mạnh mẽ đanh thép nhịp tim. Tựa như sấm rền, óng ánh da thịt, xích hà tràn ngập, kiên cố cơ bắp có quy luật run run, trần trụi bên ngoài làn da nổi gân xanh, như từng chiếc ngàn năm lão đằng, một cỗ thần bí vật chất tại thân thể chỗ sâu nhất chảy ra. Lực lượng của thân thể điên cuồng tăng trưởng, 350 vạn cân, 380 vạn cân, 400 vạn cân đột phá 400 vạn. Cân về sau không có đình chỉ, vẫn là một đường tăng mạnh. Cho đến 500 vạn cân mới đình chỉ, tinh thần lực cũng tăng mạnh một mảng lớn. Tinh thần lực là dựa vào nhục thân tẩm bổ, cho nên dưới tình huống bình thường, nhục thân càng mạnh võ giả, tinh thần lực cũng càng cường đại. Rầm rầm, nhục thân sau khi đột phá, trong cơ thể hắn linh khí cũng đi theo sôi trào lên. Điên cuồng tại trong kinh mạch phun trào, thân thể truyền ra từng đợt đói khát tín hiệu. Vương thần hơi vung tay, đại lượng linh tinh huy sái, rơi vào chung quanh hắn, linh tinh bên trong linh khí lấy cực nhanh tốc độ tràn vào thân thể của hắn. Mảng lớn linh tinh vỡ vụn, biến thành đá vụn, cùng lúc đó, giữa thiên địa linh lực cũng lấy điên cuồng tràn vào thân thể của hắn. Lầu các phụ cận xuất hiện một cái khu vực chân không, linh lực trong nháy mắt bị rút sạch, xa xa linh lực cũng bị đánh tới. Răng rắc, vương thần đột phá thối cốt 4 tầng. Sau khi đột phá, cũng không có đình chỉ. Tu vi còn tại liên tiếp cất cao. Hấp thu linh khí tốc độ nhanh hơn. Giữa thiên địa linh lực càng thêm điên cuồng phun trào. Tu vi mãi cho đến thối cốt 4 tầng đỉnh phong mới khó khăn lắm ngừng lại. Lúc này khoảng cách đột phá thối cốt 5 tầng cảnh giới cũng không xa. Lần này đột phá trọn vẹn tiêu hao gần 300 vạn linh tinh. Ai tại đột phá, ngốc A Còng, trong lầu các đệ tử phát giác dị động. Thầm mắng đột phá người thiếu thông minh. Người ở chỗ này đều là linh hải 3 tầng. Một khi đột phá, coi như cùng bí cảnh vô duyên. Thối cốt 4 tầng, 500 vạn cân lực lượng. Vương thần mở to mắt, một vệt kim quang bắn ra. Chấn nhân tâm phách, hắn đứng dậy, cảm thụ được thể năng như sơn nhạc lực lượng. Khóe miệng lộ ra mỉm cười. Nhiều ngày nỗ lực rốt cục được đền đáp. Rầm rầm rầm, con lừa cũng sắp đột phá. Hắn lấy một loại kỳ dị tư thế nằm dạp trên mặt đất. Nhục thân điện quang vờn quanh, khí huyết hung mãnh tràn đầy. Đen nhánh con lừa cọng lông rễ trong suốt, có óng ánh bạch quang lấp lóe. Thiên địa linh lực cũng là lần nữa hướng vương thần gian phòng tràn vào. Con lừa miệng rộng mở ra, từng khối linh tinh tại trong miệng bay ra. Rơi vào chung quanh hắn. Hắn lần này đột phá tiêu hao linh tinh cũng không ít. Không kém hơn vương thần. Tam giai trung kỳ. Hắc hắc. Bản vương thật sự là thiên tài. Con lừa cười tâu toét miệng rộng đứng lên. Nhìn thoáng qua vương thần. Một người một con lừa liếc nhau một cái. Cười hắc hắc. Siêu siêu. Một trắng một đen hai thân ảnh vọt ra ngoài. Rời đi Ly Hỏa Thành. Mãi cho đến bờ biển mới ngừng hạ lạp. Hắc hắc, vương thần, chờ lấy cho bản vương tẩy quần cọc đi. Con lừa thanh âm tại biển cả bên cạnh vang lên. Vương thần cười một tiếng. Ngón tay con lừa, quát, này, nhìn ta không lột ngươi con lừa ra. Bỗng nhiên thịt lừa nồi lẩu. Giống, con lừa ngửa mặt lên trời gào thét. Đen nhánh thân ảnh ở trong màn đêm giống như một đạo u linh. Đối vương thần mạnh mẽ đâm tới. Phanh phanh phanh, ầm ầm, một người một con lừa tại bờ biển triển khai đại chiến. Năng lượng to lớn ba động bắn tung tóe, cuốn lên đầy trời cát vàng. Bọn hắn từ trên lục địa đánh tới trong biển, ở trong biển nhấc lên thao thiên cự lãng. Vương thần cùng con lừa đều là vừa mới đột phá, lúc này có thể nói kỳ phùng địch thủ, ở trên biển hung mãnh đối oanh. Một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại chiến, một mực chiến đến trời tờ mờ sáng mới dừng tay. Xem ra bàn ra tới đúng lúc. Thanh âm của mập mạp vang lên, vương thần cùng con lừa ngay tại nướng tôm hùm. Một con to lớn tôm hùm, có dài 2-3 mét. Đây là một con tam giai cấp thấp hải thú. Trận trận mùi thơm bay tới. Mập mạp, Hạ Thanh U, Vương Tiểu Mỹ đều tới. Mập mạp thoại âm rơi xuống, một bước liền đến đại long tôm trước. Mắt nhỏ quay qua quay lại, miệng còn tại chảy nước miếng. Ầm, một đạo thân thể mập mạp bay ra ngoài. Phù phù một tiếng, mập mạp rơi vào trong biển biến mất. Phi phi phi, đáng chết con lừa, ta đại gia. Mập mạp từ trong biển nhảy ra ngoài, phun ra mấy ngụm mặn chát chát nước biển, chửi ầm lên, một bước lẻn đến trên bờ, lập tức giận dữ, nói, hai người các ngươi ăn hàng, chừa chút cho ta, thơm quá, đã nghiền. Vương thần cùng con lừa căn bản mặc kệ hắn, riêng phần mình ôm một cái cự đại tôm chân, ăn như gió cuốn. Mập mạp đánh tới, oán niệm mọc thành bụi, nắm lên còn lại tôm thịt, liều mạng hướng miệng bên trong nhét. Chờ Hạ Thanh U cùng Vương Tiểu Mỹ đi tới thời điểm, một con đại long tôm đã bị ba người ăn không còn một mảnh. Linh hải tầng 2, Thanh U, người tốc độ này cũng quá nhanh đi. Vương thần gặp Hạ Thanh U đến, nhịn không được kinh ngạc, nàng tiến vào nội môn mới bao lâu, lại đột phá. Tốc độ này cũng quá nghịch thiên. Thần vương thể quả nhiên không tầm thường. Đột phá linh hải cảnh tầng 2 về sau, Hạ Thanh U thực lực đại tiến. Chỉ sợ linh hải 4 tầng võ giả cũng không phải đối thủ. Như vậy trải qua bí cảnh chuyến đi, nàng lại nhiều một phần an toàn bảo hộ. Ta cũng là hai ngày này mới đột phá. Hạ Thanh U gật gật đầu, nghi ngờ nhìn thoáng qua vương thần. Hắn phát giác cái sau khí tức càng thêm khác biệt. Cụ thể lại nhìn không ra chỗ nào không giống. Hỏi, người cũng đột phá. Vương thần hai ngày trước sắp đột phá, bế quan tu luyện, cho nên cũng không biết Hạ Thanh U là lúc nào đột phá. Vương thần nhẹ nhàng gật đầu. Mập mạp cùng Vương Tiểu Mỹ thì là hơi kinh ngạc, không rõ vương thần làm sao đột phá. Nhìn hắn một cái, vẫn là thối cốt 5 tầng tu vi. Hạ Thanh U sở dĩ có thể phát hiện vương thần đột phá, cũng là bởi vì bọn hắn thời gian chung đụng lâu, nàng đối cái sau hiểu khá rõ, cho nên mới có thể suy đoán ra hắn đột phá. Con lừa đứng lên, đá đá mập mạp bụng, nói, mập mạp chết bầm, đi, xuống biển, bắt tôm hùm. Hiển nhiên con hàng này còn không có nếm qua nghiện, hải long tôm loại này hải thú chất thịt ngon, vô cùng đối với hắn khẩu vị. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.